Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, chương 2917, thần cũng giết không ít. Ta không biết ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ sợ ngươi bị cái này cái gọi là chủ nhân cho lừa dối che đậy rồi a hát. Cái á lại trưởng lão lắc, đầu, hơn nữa chúng ta cái á nhất tộc là chí cao vô thượng tồn tại. Cũng không có cái gì chủ nhân loại vật này. Xem ra ngươi từ nhỏ đã bị cái khác sinh mệnh nô dịch. Đã sớm bóp méo tâm linh. Yên tâm đi. Chỉ cần vượt qua cái này trưởng thành nghi thức. Tâm linh của ngươi cũng sẽ bị gột rửa sạch sẽ. Thành vì mọi người chúng ta tộc một thành viên. Cũng sẽ không có những kỳ kỳ kia là lạ ý nghĩ. Ánh mắt nó lộ ra một tia hàn mang. Sát ý sôi trào. Tuy nhiên không biết mình rốt cuộc là làm sao bại lộ. Nhưng là cái này cái á tiểu ngốc sau lưng tồn tại nhất định phải bắt ra giết chết. Giờ phút này còn chưa tới chúng thần hồi phục thời đại. Chúng nó sống lại sự tình tuyệt đối không thể bị cái khác sinh mệnh biết rõ. Bằng không mà nói chúng nó tất nhiên sẽ đại nạn lâm đầu. Không thừa nhận cũng không quan hệ. Chỉ cần đem bọn ngươi hết thảy đều giết. Vậy thì cái gì vấn đề đều giải quyết. Tiểu ngốc thản nhiên nói. Đều giết. Nghe nói như thế, cái á đại trưởng lão nhất thời nở nụ cười. Cười rất lớn tiếng. Xem ra chủ nhân của ngươi cho ngươi tẩy não đến rất nghiêm trọng a. Lại còn muốn giết chúng ta nhiều như vậy cái á. Có biết hay không chúng ta nơi này có bao nhiêu đạt tới bán thần cái á. 1000 bản tôn. 1000 bản tôn bán thần cấp cái á biết không? Cỗ này thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ. Ngươi lại còn muốn đem chúng ta đều giết. Nếu như chúng ta cái á không phải yêu thích hòa bình tồn tại. Đã sớm thống cả một cái vũ trụ. Nơi nào còn có cái gì khác đỉnh phong chủng tộc phần? Ngươi có thể minh bạch chúng ta cái á nhất tộc phân lượng sao? Còn lại bán thần cảnh cái á trưởng lão cũng nở nụ cười. Hí ngược nhìn xem tiểu ngốc. Âm âm liền ở cái này nháy mắt. Toàn bộ cái á nhạc viên đều chấn động lên. Bị một cỗ cường đại lĩnh vực chi lực bao trùm. Triệt để bao phủ xuống. Ăn mòn tất cả vũ trụ pháp tắc. Trong nháy mắt này, thời không tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Tất cả cái á, bất kể là thực lực làm sao. Đều không thể nhúc nhích. Những cái kia đang ở cười to cái á trưởng lão cũng đều ngây ra như phỗng. Duy vì cười to trạng thái. Cứ như vậy bị cố định tại nguyên chỗ. Chúng nó cảm nhận được mình bị một cỗ mạnh mẽ vô cùng pháp lực trói buộc lại. Thân thể nhất định chính là không thể động đậy. Liền trong mắt đều không thể tại thời khắc này chuyển động. Đông. Giữa không trung xuất hiện từng đợt hư không gợn sóng, trực tiếp liền đi ra một bóng người, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy xuất hiện ở đông đảo cái á trước mặt trưởng lão. Mà đạo này thân ảnh chính là Hạ Bình. Ngươi, ngươi là ai? Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, sở hữu cái á trưởng lão đều kinh hãi. Phải biết chúng nó có thể là thần minh a, dù cho còn lại linh hồn. Cũng có được cảm giác siêu cường năng lực, nhưng là bây giờ lại có sinh mệnh năng giấu giếm được cảm giác của bọn nó. Vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt chúng, thậm chí còn vận dụng lĩnh vực chi lực đưa chúng nó trấn áp lại. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Nhân tộc Hạ Bình, Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem những cái này cái á trưởng lão. Không có khả năng, nhân tộc Hạ Bình. Không phải liền là cái này nhân tộc trẻ tuổi nhất thánh nhân. Danh xưng ức vạn kỷ nguyên vừa ra thiên tài sao? Ngươi hẳn là mới tấn thăng bất hủ thánh nhân thời gian không bao lâu mới đúng. Vì sao hiện tại cũng tấn thăng đến bán thần? Na cái á tộc đại trưởng lão quả thực đều mộng. Nói thật, nó tuy nhiên thân ở cái á nhạc viên. Nhưng là đối toàn bộ vũ trụ cục thế đều vô cùng rõ ràng. Đối mỗi cái chủng tộc thiên tài đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vì nó muốn đem những thiên tài này đều bắt cầm lên. Xem như là thần minh khôi phục về sau thân thể. mà cái này vị nhân tộc trẻ tuổi nhất thiên tài, tự nhiên là trở thành chú ý trọng điểm. Các loại một ngày kia thời cơ chín muồi, nó liền tự mình xuất thủ, bắt kẻ này, nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới người này tộc thiên tài thế mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Nó, rất đến đã không phải là bất hủ thánh nhân, mà chính là tấn thăng đến bán thần cảnh, đã phát triển đến vũ trụ cảnh giới đỉnh cao. Đây rốt cuộc là ở nói đùa cái gì a? Lái phi thuyền cũng không tu luyện nhanh như vậy đi. Bất hủ thánh nhân, cái này cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào. Giống các ngươi dạng này cựu thời đại thần minh, hẳn là đã sớm mai táng ở lịch sử mới đúng. Không nên đi ra gây sóng gió. Hiện tại đã không phải là của các ngươi thời đại. Hạ Bình thản nhiên nói, đánh giám, ngu xuẩn cuồng đồ, chỉ là phàm nhân cũng dám ở trước mặt thần phát ngôn bừa bãi. Cái Á Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, nó đã không có ý định che giấu, trực tiếp chửi ầm lên, vừa rồi chính là ngươi phá hủy chúng ta kế hoạch, còn muốn tới đối phó chúng ta hơn ngàn bản tôn bán thần. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn, thần uy lực há lại ngươi có thể tưởng tượng. Siêu, vừa dứt lời, Hạ Bình thân hình lóe lên, phá mở hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trong nháy mắt liền đi tới vị này cái Á trước mặt đại trưởng lão. Cái gì? Vị này cái Á đại trưởng lão giật nảy cả mình. Quá sợ hãi, hoàn toàn nghĩ không ra này nhân loại tốc độ nhanh tới mức này. Liền nó đều hoàn toàn bắt không đến thân ảnh của đối phương. Đông, trong khoảnh khắc, Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ, điểm vào cái này cái Á đại trưởng lão trên trán. Một cổ kinh khủng pháp lực thấm vào, nhưng là đây cũng không phải là thông thường pháp lực, mà chính là ẩn chứa hoàng tuyền thánh thủy pháp lực. Đối với những cái này thời đại tàn đảng, sắp chết thần minh, không hề nghi ngờ hoàng tuyền thánh thủy cũng là tốt nhất vũ khí. Đáng chết phàm nhân, ngươi cái này là muốn chết. Cái Á đại trưởng lão gầm thét một tiếng, đang nghĩ phản kích, nhưng là bước kế tiếp. Nó bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, quả thực so giết heo thanh âm đều còn thê thảm hơn. Bởi vì nó phát hiện mình thần hồn thẩm thấu một cỗ kinh khủng lực lượng. Đó là hoàng tuyền chi lực, là tịnh hóa chi lực, giống như tô an đồng dạng, cấp tốc ăn mòn chính mình linh hồn. Dù cho nó là thần minh, cũng ngăn cản không nổi hoàng tuyền thánh thủy ăn mòn. À, hèn mọn phàm nhân, ngươi đối với ta đã làm những gì? Đến cùng đối ta đã làm những gì? Cái Á đại trưởng lão hét lên một tiếng, ôm đầu của mình ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết, từ trên người nó toát ra số lớn khói trắng, tư tư rung động, tựa hồ trên thân gặp phải cực hình đồng dạng, không làm cái gì, chỉ là muốn đưa ngươi trở về mộ địa mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, vừa rồi ngươi nói ta không biết thần linh uy năng, cái này liền là ngươi kém kiến thức, thần mà thôi, ta cũng từng chảm sát qua không ít, ngươi cũng không phải thứ nhất cái. Hắn nhàn nhạt nhìn xem vị này cái Á đại trưởng lão. Ngươi, cái ức tộc đại trưởng lão trừng to mắt, nó còn muốn nói chút gì, thậm chí muốn phản kích, nhưng lại cái gì cũng không nói ra được. Thậm chí ngay cả phản kích đều không có cách nào. Bịch một tiếng, nó cứ như vậy ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, thậm chí từ trên thân rơi ra một khối dịch thấu trong suốt thần cách. Phía trên truyền ra tí tách tiếng vang, toát ra đại lượng khói trắng. Cái này, đông đảo cái Á trưởng lão khó có thể tin. Thất kinh, chúng nó có thể cảm giác được chính mình cái này đồng bạn đã chết. Triệt để chết hẳn, không bao giờ còn có khả năng sống lại loại kia. Chỉ là phàm nhân mà thôi, lại có thể chảm giết thần minh. Cuối cùng là ở nói đùa cái gì? Chúng nó nhịn không được nuốt một cái một bãi nước miếng. Tựa hồ không thể tin được trước mắt mình một màn này. Cái này thật sự là quá hoang đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.